Nghiệp ác, tác giả Gilbreth. 17. The Girl That Love Made Died. Sáng thứ ba, Ngậm đang ngủ sau một đêm dài vất vả, như ả đã rên rỉ, y quan tâm đếch gì, nhưng cứ phải đóng kịch. Y đã cố thuyết phục Ngậm đi nằm, và khi Ngậm bắt đầu thở sâu đều đặn, y ngắm Ngậm một lúc, tưởng tượng cảnh bóp nghẹt cổ Ngậm, nhìn cặp mắt Ngậm mở trợn, chật vật hít thở, mặt dần dần tím tái. Khi chắc chắn Ngậm đã ngủ say, y lẳng lặng rời khỏi phòng, mặc áo khoác và lình ra đường trong buổi sáng sớm, đi tìm ả thư ký. Mấy hôm rồi y mới tiếp tục trò bám đuôi. Đã quá trễ để bắt đầu từ ga tàu gần nhà ả. Cùng lắm y chỉ có thể lượn lờ ở đầu phố đen mặc. Y nhắc thấy ả từ xa, mái tóc vàng óng hung đỏ lượn sóng không lẫn vào đâu được. Thứ đĩ hợm, hẳn là lúc nào cũng muốn nổi bật trong đám đông, nếu không thì đã biết điều mà che lại, cắt đi hoặc nhuộm tóc. Đứa nào cũng muốn được chú ý, biết quá, hết thảy bọn chúng. Khi ả tới gần, bản năng nhận biết tâm trạng kẻ khác vô cùng nhạy bén, bảo với y rằng có gì đó không bình thường. Ả vừa đi vừa nhìn xuống, vai khom, không để ý gì đến người đi đường đông đúc chung quanh với các thể loại túi sách, cà phê và điện thoại trong tay. Y đi lướt qua ả theo chiều ngược lại, gần đến mức nếu không có mùi khói xe và bụi bặm, y đã có thể ngửi được mùi nước hoa. Ả không để ý gì, cứ như y là vật vô tri vô giác. Y thấy hơi bực, ngay cả khi chính y muốn thế. Y đã theo sát ả, nhưng ả lại vô cùng dửng dưng thờ ơ. Mặt khác, y phát hiện ra một chuyện. Ả hẳn đã khóc lóc hàng tiếng đồng hồ. Y chỉ nhìn là nhận ra ngay, y từng thấy nhiều lần rồi. Gương mặt bẹo đỏ và sưng húp, thút thít rên rỉ. Chúng đều làm thế. Chúng ưa đóng vai nạn nhân, nhiều khi chỉ muốn giết phức cho nín. Y quay người theo ả một đoạn ngắn đến phố Denmark. Đàn bà ở trong tình trạng như ả thường dễ ăn mồi hơn. Đám đĩ hợm thường bỏ qua những việc chúng vẫn làm để phòng trừng cái hạng như gã. Cầm sẵn chìa khóa giữa khớp ngón tay, điện thoại trong tay, máy báo động trong túi, luôn đi cùng nhau. Khi yếu đuối, chúng thèm lời ngọt ngào, dễ động lòng khi có người chịu lắng nghe. Đó là cách mà y tóm Ngậm. Y bước vội khi ả rẽ vào phố Denmark. Nơi ấy, cuối cùng sau 8 ngày, bọn nhà báo cũng chịu bỏ cuộc. Ả mở cánh cửa đen rồi đi vào bên trong. Liệu ả có ra ngoài nữa hay không? Hay ả sẽ ở trong đó cả ngày với Jack? Y thực mong là chúng đang ăn nằm với nhau. Có lẽ thế. Chỉ có hai đứa chúng nó trong văn phòng, kiểu gì chẳng vậy. Y rút vào một bệ cửa, rút điện thoại ra, mắt vẫn dõi theo cửa sổ tầng 2, nhà số 24. 18. I've been stripped the isolation gun. Lần đầu tiên Robin đến văn phòng của Jack là buổi sáng đầu tiên sau khi đính hôn. Hôm nay mở khóa cánh cửa gương, cô nhớ lại cảm giác thấy viên sapphire trên ngón tay sẫm màu lại. Ngay sau đó, Jack từ văn phòng chạy sộc ra, thiếu chút nữa đã xô đổ cô xuống cầu thang, mất mạng. Trên ngón tay cô giờ không còn chiếc nhẫn nào. Chỗ chiếc nhẫn đã từng yên vị nhiều tháng, giờ đây nhạy cảm lạ kỳ như một dấu sắt nung. Cô mang theo túi đi đường đựng một bộ quần áo và vài món đồ cá nhân. Mày không thể khóc ở đây. Mày không thể khóc ở đây. Mày không được khóc ở đây. Như một cái máy, cô làm những việc đầu ngày thông thường: cởi áo khoác, treo áo và túi xách lên móc cạnh cửa, châm nước, bật ấm đun, rồi cất túi đi đường dưới bàn, nơi Stretch sẽ không nhìn thấy. Cô cứ quay lưng lại xem thử mình đã làm những việc định làm chưa. Thấy rã rời như mình là một bóng ma với những ngón tay lạnh lẽo trượt qua quai xách, qua quai ấm đun. Mất 4 ngày để chấm dứt một mối quan hệ kéo dài 9 năm. 4 ngày ngùn ngụt hiềm khích, 4 ngày phơi bày hết những giận hờn, lời qua tiếng lại, lên án lẫn nhau. Nghĩ lại, nhiều chuyện dường như thật vụn vặt. Chiếc Land Rover, giải đua ngựa Grand National, chuyện cô đem máy tính về nhà, chủ nhật cãi vặt, chuyện cha mẹ ai trả tiền xe cưới, rồi lần nữa nhắc lại chuyện lương hướng chẳng ra gì của Robin. Đến sáng thứ hai, chui vào chiếc Land Rover về nhà, cả hai gần như không nói gì với nhau. Rồi đêm trước, trong nhà ở West Ealing, vụ cãi vã lớn nhất nổ ra, khiến những bất hòa vụn vặt trước đó trở nên nhỏ nhặt như những cơn địa chấn cảnh báo cho trận động đất sẽ tàn phá tất cả. Stretch sẽ sớm xuất hiện. Cô nghe tiếng hắn đi lại trong căn hộ trên gác. Robin biết mình phải tỏ ra cứng rắn, không được mất bình tĩnh hay tuyệt vọng. Giờ cô chỉ còn công việc, cô sẽ phải tìm phòng thuê trong căn hộ của một người khác. Với mức lương còm cõi Stretch trả, cô chỉ có thể liệu chừng đó. Cô cố hình dung ra những người bạn cùng nhà ở trong tương lai sẽ lại như thời ở ký túc xá. Khoan nghĩ tới việc đó lúc này đã. Khi pha trà, cô nhớ ra mình đã quên mang hộp trà Betty mua sau khi thử áo cưới lần cuối. Suy nghĩ đó suýt nữa khiến cô suy sụp, nhưng bằng một nỗ lực ý chí mạnh mẽ, cô cố kìm lại, không khóc, cầm tách ra bàn máy tính, bắt đầu quét qua đám email chưa trả lời trong suốt một tuần hai người phải rời văn phòng. Cô biết Stretch chỉ vừa trở về từ Scotland. Hắn đã đi tàu đêm, cô sẽ hỏi chuyện đó khi hắn xuất hiện, để hắn không để ý đôi mắt sưng đỏ của cô. Trước khi rời căn hộ sáng hôm nay, cô đã cố cải thiện tình hình bằng nước đá và nước lạnh, nhưng không ăn thua gì. Matthew đã cố chặn đường khi cô ra khỏi nhà, mặt mày anh cũng thất thần chẳng kém. Em, mình phải nói chuyện, mình phải nói. Không nói năng gì nữa, Robin nghĩ thầm. Đôi tay cô run rẩy khi nâng tách trà nóng lên môi. Mình sẽ không phải làm việc gì trái ý nữa. Ý nghĩ mạnh mẽ đó thoáng lung lay bởi giọt nước mắt ấm nóng tự dưng lăn xuống má cô. Hoảng hốt, cô đưa tay quẹt ngay. Cô không nghĩ mình còn nước mắt mà khóc. Quay nhìn màn hình, cô bắt đầu viết thư hồi âm cho khách hàng có thắc mắc hóa đơn gần như trong vô thức. Tiếng bước chân vang ngoài cầu thang khiến Robin gồng mình. Cửa mở. Robin nhìn lên, người đàn ông đứng đó không phải là Stretch. Phản xạ sợ hãi bản năng chạy như điện xẹt qua người cô. Không có thời gian để phân tích tại sao người lạ mặt này lại gây ấn tượng như thế với cô. Cô chỉ biết đây là một người nguy hiểm. Trong chớp mắt, cô tính nhầm rằng mình không đủ thời gian chạy ra cửa. Máy báo động lại ở trong túi áo khoác. Vũ khí tốt nhất hiện có là con dao mở thư nằm đó, cách tay trái cô vài inch. Người đàn ông trông hốc hác nhợt nhạt, đầu trọc, mũi bè lấm tấm tàn nhang, miệng rộng, môi dày, hình xăm phủ đầy hai cổ tay, đốt ngón tay và cổ. Một chiếc răng vàng ánh lên nơi khóe miệng đang cười nhe. Một vết sẹo sâu chạy từ giữa môi trên ra xương gò má, kéo khuôn miệng sạch lên như lúc nào cũng cười, đều kiểu Elvis Presley. Gã mặc quần jean lụng thụng, áo thể thao, người nồng nặc mùi thuốc lá và cần sa. Phê hông? Gã lên tiếng. Gã cứ liên tục bẻ khớp ngón, hai tay buông lững thững hai bên người khi bước vào phòng. Rắc, rắc, rắc. Cô ở đây có một mình à? Không. Cô đáp miệng khô khốc. Cô muốn chụp lấy dao mở thư trước khi gã tiến lại gần hơn. Rắc, rắc, rắc. Sếp tôi chuẩn bị. Schenker. Giọng Strick vang lên từ trước cửa. Gã lạ mặt quay lại. Busen. Gã đáp rồi thôi bẻ khớp ngón tay, chìa tay ra bỗ bã chào hỏi Strick. Phải không chú em? Lạy Chúa, Robin nghĩ thầm, thở phào nhẹ nhõm đến nhũn cả người. Tại sao Strick lại không nói trước với cô là anh ta sẽ tới? Cô quay đi, tiếp tục viết email để Strick khỏi thấy gương mặt mình. Khi Strick dẫn Schenker vào văn phòng trong và đóng cửa lại, cô thoáng nghe từ White Taker. Thường thì cô đã muốn vào trong đó cùng lắng nghe. Cô viết xong email, nghĩ nên đi mời cà phê. Đầu tiên cô đi ra nhà vệ sinh bé tí ở ngoài cầu thang, dày thêm nước lạnh lên mặt. Ở đây có mùi gắt như mùi cống. Mặc dù Robin đã mua không biết bao nhiêu chai xịt khử mùi bằng tiền chi vặt của văn phòng. Trong khi đó, Jack đã kịp nhìn mặt Robin đủ để thấy sốc. Hắn chưa bao giờ thấy cô nhợt nhạt đến vậy, chưa bao giờ thấy mắt cô đỏ và sưng như thế. Ngay cả khi ngồi xuống sau bàn làm việc, háo hức muốn nghe xem Schenker đã mang đến thông tin gì về Whitaker, tâm trí hắn vẫn lờn vờn suy nghĩ. Thằng khốn đã làm gì với cô ấy? Và trong chớp mắt, trước khi tập trung chú ý vào Schenker, Strick tưởng tượng cảnh đấm cho Matthew một cú thật hề hà. Sao mặt gớm quá vậy, Bunsen? Schenker hỏi, duỗi người chiếc ghế đối diện, lại bẻ khớp ngón tay nhiệt tình. Từ hồi niên thiếu, gã đã có tật đó. Strick thấy tội nghiệp cho kẻ nào dám mở miệng phản đối. Oải lắm, Strick đáp, đi Scotland về vài tiếng trước. Đây chưa đi Scotland bao giờ, Schenker đáp. Strick còn không biết Schenker đã bao giờ ra khỏi London chưa. Vậy mày có gì cho tao? Hắn vẫn còn ở đây, Schenker đáp. Thôi bẻ ngón tay, rút một gói mây phe từ trong túi ra. Gã châm thuốc với bật lửa rẻ tiền, không thèm hỏi xem Strick có phiền không. Biết bạn quá rõ, Strick lấy gói thuốc Benson & Hedges của mình ra rồi mượn bật lửa. Gặp thằng chạy hàng cho hắn, nói ở Catford. Đi khỏi Hackney rồi sao? Trừ khi hắn để lại một bản sao vô tính đằng sau thì đúng vậy, Bunsen. Tao không kiểm tra bản sao bản siếc, nạp thêm đạn rồi, tao đi cho coi. Strick khẽ bật cười. Người ta hay dại dột coi thường Schenker. Với bộ dạng của một kẻ từng chơi đủ loại thuốc men, vẻ tái máy không thể ngồi yên của Schenker thường khiến người quen nghĩ hẳn gã đang phê món gì đó. Thực ra, gã sáng suốt và tỉnh táo hơn nhiều doanh nhân sau ngày làm việc. Phải tội gã gian manh vô phương cứu chữa. Có địa chỉ không? Strick nói, kéo một cuốn sổ về phía mình. Chưa có, Schenker đáp. Hắn làm ăn gì không? Hắn nói với thiên hạ là đang làm quản lý lịch diễn cho một ban metal nào đó. Nhưng mà cô dắt gái thì có, Schenker đáp tỉnh bơ. Có tiếng gõ cửa. Có ai muốn uống cà phê không? Robin hỏi. Jack nhận thấy cô cố tình giữ gương mặt trong bóng tối. Mắt hắn lần tìm tay trái cô. Chiếc nhẫn đính hôn đã biến mất. Cảm ơn, Schenker đáp. Hai viên đường. Cho tôi trả đi, cảm ơn, Strick nói, vừa nhìn theo cô rời đi, tay lục bàn, lấy gạt tàn thuốc bằng thiếc cũ, thó được trong một quán bar ở Đức. Hắn đẩy gạt tàn về phía Schenker trước khi gã kịp gầy tàn thuốc đang dài ra xuống sàn nhà. Làm sao mày biết hắn làm ma cô? Tao quen thằng này, từng gặp hắn đi với rau, Schenker nói. Strick vốn quen với tiếng lóng lơn đơn, hiểu ngay. Nó nói oai thích cơ ở với nhỏ đó, nhỏ lắm, thiếu điều, ấu dâm. À, ra vậy, Shaker đáp. Hắn đã từng tiếp xúc với mại dâm ở nhiều khía cạnh khi bắt đầu vào nghề điều tra. Nhưng lần này khác hẳn, đây là cha dượng cũ của hắn, một người đàn ông mà mẹ hắn từng yêu thương và lãng mạn hóa. Người mà bà từng sinh cho một đứa con. Hắn gần như ngửi thấy mùi của oai thích cơ lần nữa ngay trong phòng này, áo quần dơ giấy, mùi hôi như súc vật. Khét phọt, hắn lặp lại. Ừ, tao sẽ kiếm tiếp nếu mày muốn, Schenker đáp, bỏ qua cái gạt tàn và gầy tàn thuốc thẳng xuống nền nhà. Mày tính trả nhiêu, Bunsen? Khi cả hai vẫn đang đàm phán thù lao của Schenker, vừa bông phèn vừa nghiêm túc, vì ai cũng biết rõ rằng Schenker sẽ không làm gì nếu không có tiền. Robin mang cà phê vào, hắn thấy rõ mặt cô trong ánh sáng, trông thảm não vô cùng. Tôi giải quyết xong mấy cái email quan trọng nhất rồi, cô nói với Jack, cố lờ đi cái nhìn soi mói của hắn. Giờ tôi đi làm vụ bạch kim. Mặt mũi Schenker vô cùng tò mò trước tuyên bố đó, nhưng không ai giải thích gì. Cô ổn không? Schick hỏi. Ước gì Schenker không có ở đó. Ổn mà, Robin đáp, cố gượng mỉm cười đến là tội nghiệp. Có gì nói chuyện sau. Đi lọm vụ bạch kim, Schenker tò mò lặp lại, át tiếng đóng cửa ngoài. Nghe vậy mà không ngon ăn đâu, Strick nói, dựa vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Robin rời khỏi tòa nhà, mặc áo khoác có dây thắt lưng, thẳng lên phố Denmark rồi biến khỏi tầm mắt. Một người đàn ông to lớn, đội mũ len rời khỏi hiệu đàn guitar đối diện, đi cùng hướng với cô, nhưng Strick đã thôi chú ý vì Schenker vừa lên tiếng. Có người gửi chân cho mày thiệt hả, Bunsen? Strick nói, chặt ra, bỏ vô hộp, gửi tận tay. Quá làng! Schenker cảm thán, rất ít thứ có thể khiến gã thấy sốc. Sau khi Schenker đi khỏi, với một nắm tiền thù lao và lời hứa chừng đó thù lao nữa nếu có thêm chi tiết về Whitaker, Strick gọi cho Robin. Cô không bắt máy, nhưng cũng không lạ gì nếu cô đang ở chỗ không tiện nói chuyện. Hắn nhắn tin cho cô. Nhắn lại cho tôi khi cô tới chỗ nào tôi có thể ra gặp được. Rồi ngồi xuống ghế trống của cô, chuẩn bị làm phần việc giấy tờ của mình, trả lời thắc mắc khách hàng và thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, hắn thấy khó tập trung sau đêm thứ hai ngủ trên tàu. 5 phút sau, hắn xem điện thoại nhưng Robin vẫn chưa nhắn lại. Vậy là hắn đứng dậy đi pha trà. Khi nâng tách lên môi, hắn nghe thoáng mùi cần sa vương vấn từ tay của Schenker khi chào tạm biệt. Schenker vốn là dân Kennington, nhưng có anh em bà con ở Whitechapel. 20 năm trước, đám này dính vào một vụ ăn thua đủ với một băng đối thủ. Schenker nhiệt tình ra tay giúp đỡ, cuối cùng nằm lại một mình trong cổng ở cuối phố, phun buốc, máu chảy đầm đè từ vết rạch sâu ở miệng và má, khiến mặt mũi méo mó tới ngày nay. Chính ở nơi đó, Leila Strick đã tìm thấy Schenker. Khi ấy, bà đang trên đường về nhà sau cuộc đi mua giấy vấn thuốc giữa khuya. Làm ngơ một cậu bé bằng tuổi con trai mình đang nằm giữa máu me đầm đìa trong cống là chuyện không thể tưởng tượng với Leda. Chuyện cậu ta vẫn còn nắm chặt một con dao với máu, miệng liên tục chửi rủa và rõ ràng là đang phê một món thuốc men gì đó hoàn toàn vô nghĩa với bà. Schenker thấy mình được dìu dậy, được vỗ về an ủi theo kiểu chưa ai từng làm với cậu kể từ khi mẹ ruột mất năm cậu 8 tuổi. Khi cậu khăng khăng không cho người phụ nữ lạ mặt gọi xe cấp cứu vì sợ cảnh sát, Schenker vừa lụi nguyên con dao vào đùi đối thủ, Leda đã làm một việc mà với bà là chuyện đương nhiên phải làm. Bà đỡ Schenker về nhà, tự tay chăm sóc gã. Sau khi cắt vụn băng cá nhân rồi dụng vụng về, dán lên vết thương sâu, trông như vết chỉ khâu, Leda nấu cho gã một nồi đồ ăn hổ lốn, lẫn đầy tàn thuốc lá rồi lệnh cho cậu con trai ruột mặt mày sừng sốt đi tìm một tấm nệm để Schenker ngủ. Leda từ đầu đã đối đãi với Schenker như với một đứa trẻ bị đứa cháu bị thất lạc lâu ngày. Đổi lại, gã đã thần tượng bà theo kiểu một cậu bé bị tổn thương, cố níu giữ ký ức của người mẹ hiền. Khi đã lành lặn, gã nhiệt tình nhận lời mời của Leda, mỗi khi nhớ bà lại ghé qua. Schenker nói chuyện với Leda theo kiểu gã không nói với ai khác được, và có lẽ gã là người duy nhất không thể thấy khuyết điểm gì ở bà. Với Schenker, gã cũng quý Lây như người mẹ. Hai cậu con trai gần như khác nhau hoàn toàn, gắn bó thêm bởi cùng âm ỉ mà cực kỳ căm ghét Whittaker. Whittaker đã ghen như điên trước nhân tố mới trong đời Leda, nhưng không dám khinh bỉ Schenker ra mặt như từng cư xử với Schenker. Schenker tin chắc rằng Whittaker đã nhận ra Schenker có cùng chứng tật với mình, không hề biết đến ranh giới bình thường. Whittaker đã từng kết luận không sai rằng thằng con ghẻ tuổi trai trai chỉ lăm le muốn thịt mình, nhưng nó phải ghìm lại vì sợ mẹ buồn, vì tôn trọng pháp luật và vì quyết tâm không làm gì dại dột để tự hại đời. Tuy nhiên, Schenker hoàn toàn không có khả năng kiềm chế như Schenker. Chuyện gã ăn dầm ở rề với gia đình rối rắm ấy đã phần nào chặn được xu hướng bạo lực ở Whittaker. Đúng ra, chính vì Schenker thường xuyên xuất hiện mà Schenker cảm thấy hắn có thể yên tâm vào đại học. Hắn không biết phải nói sao để diễn tả nỗi sợ hãi lớn nhất của mình khi tạm biệt Schenker, nhưng Schenker đã hiểu ra. Đừng lo, Bunsen, đừng lo. Tuy vậy, Schenker không thể ở đó suốt ngày. Ngày Leda chết, Schenker bận đi làm ăn, một vụ mua bán thuốc men như thường lệ. Schenker không bao giờ quên được nỗi đau đớn, cảm giác tội lỗi và nước mắt tuôn như suối của Schenker khi cả hai gặp nhau sau đó. Trong khi Schenker thương lượng được giá ngon lành cho một ký cocaine Bolivia thượng hạng ở Kentish Town, thì Leda Schenker đã nằm chết cứng dần dần trên tấm nệm dơ bẩn. Kết quả pháp y cho biết bà đã ngừng thở 6 tiếng đồng hồ trước khi có người trong xóm cố lay bà dậy vì cứ tưởng bà đang ngủ say. Cũng như Schenker, Schenker ngay từ đầu đã đinh ninh rằng chính Whittaker giết bà. Gã vô cùng đau đớn, hung hãn, chỉ muốn trả thù ngay, khiến Whittaker hẳn đã mừng thầm khi bị bắt giam trước lúc Schenker kịp tới tìm. Khi vô phước được cho lên bục nhân chứng để mô tả về một người phụ nữ hiền hậu, không bao giờ đụng tới heroin, Schenker đã hét lên: "Thằng chó đẻ đó, làm!" rồi cố trèo qua thanh chắn xông về phía Whittaker, cuối cùng bị tống cổ ra khỏi tòa. Cố gắng gạt bỏ những ký ức về quá khứ đã chôn chặt, mà mỗi lần chạm đến lại đau đớn như cũ, Schenker uống một ngụm trà nóng, nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có tin gì của Robin. 19. Workshop of the Telescopes. Sáng hôm đó, khi nhìn thấy ả thư ký, y đã biết ngay ả đang có chuyện, đang bất ổn. Nhìn ả xem, ngồi bên cửa sổ quán Garrick, nhà hàng lớn dành cho sinh viên của trường LSE, hôm nay trông ả thật xấu xí. Mắt sưng đỏ, da rẻ nhợt nhạt, dễ chừng còn không thèm để ý nếu y đến ngồi cạnh. Tập trung chú ý vào con đĩ tóc ánh bạc đang ngồi làm việc trên máy tính cách đó vài bàn. Ả thư ký không còn tâm trí nào cho đàn ông nữa. Tốt thôi, rồi ả cũng sẽ phải chú ý đến y. Y sẽ là thứ cuối cùng trên đời ả nhìn thấy. Hôm nay y không cần phải trải chút bảnh bao gì. Y không bao giờ tán tỉnh đàn bà nếu chúng đang đau khổ. Đó là lúc y trở thành người bạn tốt và vai cha chú. Đàn ông đâu phải ai cũng vậy. Cô đáng được đối xử tốt hơn. Để tôi đưa cô về. Thôi nào, để tôi cho cô đi quá giang. Nếu chúng quên đi, ta có cách của nợ ấy. Ta muốn làm gì chúng mà chẳng được. Y bước vào nhà hàng đông đúc, lờn vờn quanh quầy tính tiền, mua một tách cà phê rồi tìm chỗ ngồi trong góc, dõi theo ả từ phía sau lưng. Ả không đeo nhẫn đính hôn. Hay ho đấy. Như thế thì cái túi đi đường mà ả hết đeo trên vai rồi giấu dưới bàn cũng có một ý nghĩa khác. Phải chăng ả đang định ngủ ở một nơi khác, không phải căn hộ ở Yearling? Biết đâu ả sẽ đâm đầu vào một con đường vắng, một ngõ tắt ít đèn đóm, một đường hầm quạnh quẽ. Lần đầu tiên y giết người cũng như thế. Đơn giản là biết nắm lấy thời điểm. Trong trí nhớ của y, lần ấy như một loạt ảnh chụp, một chuỗi hình ảnh trình chiếu, mọi thứ với y mới mẻ, lôi cuốn. Đó là trước khi y trau chuốt ngón nghề, biến nó thành một thứ nghệ thuật. Trước khi y bắt đầu xem nó như trò chơi đúng nghĩa. Ả đầu tiên tròn trịa, tóc đen. Bạn của ả vừa đi khỏi, lên xe của khách làng chơi và biến mất. Gã ngồi trong xe đã không hề biết rằng mình vừa chọn ra kẻ sẽ sống sót qua đêm ấy. Trong khi đó, y lái xe lượn lờ trên đường, dao trong túi. Khi y chắc chắn ả chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc, y lượn xe đến, chồm người qua ghế khách, nói với ả qua cửa sổ. Miệng y khô khốc khi hỏi giá. Ả đồng ý giá rồi lên xe. Cả hai lái ra một ngõ cụt gần đó, nơi không có đèn đường và khách bộ hành quấy rầy. Y có được thứ mình muốn. Xong việc, ả đang đứng dậy, chưa kịp kéo khóa quần. Y đã đấm ả, khiến ả ngã rụi vào cửa xe, đập đầu lên cửa sổ. Ả chưa kịp mở miệng thì y đã rút dao ra. Tiếng phịch khi dao đâm vào da thịt ả, máu nóng trào khắp tay y. Ả chưa kịp hét lên, chỉ thở hắt ra, rên rỉ rồi lụi dần trên ghế. Y đâm dao liên hồi. Y đã bứt mặt dây chuyền vàng của ả. Khi đó, y chưa nghĩ đến chuyện lấy đi chiến tích cao nhất, một phần cơ thể. Thay vào đó, y chùi tay lên váy áo ả khi ả ngồi rũ người cạnh y, co giật hấp hối. Y lùi xe ra khỏi con hẻm, người run rẩy vì sợ hãi và phấn khích, rồi lái khỏi thành phố với cái xác ngồi bên cạnh, cố giữ tốc độ trong mức cho phép, liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Y đã tìm được chỗ vài ngày trước đó, một quãng đồng vắng với con mương rậm rạp. Khi y lăn xác ả xuống mương, cái xác rơi đánh tõm, nặng nề, ướt sũng. Y vẫn còn giữ mặt dây chuyền của ả cùng với một số món lưu niệm khác. Với y, chúng là bảo vật. Y tự hỏi, mình sẽ lấy gì đây từ ả thư ký? Một thằng tàu con ngồi gần đó đang đọc máy tính bảng. Kinh tế học hành vi, toàn những món tâm lý học vớ vẩn. Y đã từng gặp một bác sĩ tâm lý vì bị ép. Kể cho tôi nghe về mẹ anh đi. Gã hói nhỏ người ấy đã nói như thế, như đùa. Cái câu sáo rỗng vô cùng ấy. Bác sĩ tâm lý thường được cho là kẻ có đầu óc kia đấy. Y đã vờ vịt theo bài bản của lão để tiêu khiển. Y kể về mẹ mình rằng mụ là một con đàn bà lạnh lùng, độc ác, điên loạn. Y ra đời là một sự bất tiện, một nỗi nhục với mụ, và mụ chẳng thèm quan tâm y sống chết ra sao. Còn cha anh? Tôi không có cha, y đáp. Ý anh là anh chưa bao giờ gặp cha. Im lặng. Anh không biết ông ấy là ai. Im lặng. Hay đơn giản là anh không thích ông ấy. Y không nói gì. Y đã quá chán trò vờ vịt. Chỉ có đám chết não mới tin được những trò vớ vẩn này. Nhưng từ lâu y đã nhận ra rằng quả tình thiên hạ toàn những đứa chết não. Đằng nào thì y cũng đã nói sự thật. Y không có cha. Người đàn ông đã đứng vào vai trò đó. Nếu muốn gọi thế, người đã đánh đập y suốt ngày, một người nghiêm khắc nhưng công bằng, không phải là cha ruột của y. Đòn roi vào giường dẫy, gia đình với y là thế. Thế nhưng gia đình cũng là nơi y học cách tồn tại, trở nên khôn ngoan. Y đã luôn biết mình hơn người, ngay cả khi y chỉ là đứa trẻ rúm gió, trốn dưới bàn ăn. Đúng thế, ngay cả khi đó, y biết mình hơn hẳn gã khốn nạn đang xông vào mình với nắm đấm khủng và gương mặt đằng đằng sát khí. Ả thư ký đứng dậy, bắt chước đĩ con tóc ánh bạc vừa đứng dậy ra về, tay cầm túi máy tính. Y nốc cạn cà phê rồi bám theo. Hôm nay, ả thật là quá dễ theo, cực kỳ dễ. Ả không chút đề phòng, ả gần như còn không tập trung đến con điếm đầu bạch kim. Y lên cùng chuyến tàu điện với cả hai, quay lưng về phía ả thư ký, nhưng quan sát bóng ả phản chiếu giữa cánh tay của một đám khách du lịch New Zealand. Y dễ dàng trà trộn trong đám đông theo sau khi ả xuống tàu. Ba người tuần tự di chuyển, đĩ con tóc bạch kim, ả thư ký và y cùng lên cầu thang, ra về hè, dọc theo con đường đến Spearmint Reno. Y sẽ về nhà trễ mất, nhưng y không cưỡng lại được. Trước đó, ả chưa bao giờ nán lại ngoài đường khi trời tối, lại thêm chiếc túi đi đường và chiếc nhẫn vắng mặt. Thật là một cơ hội khó cưỡng. Y sẽ chỉ phải bịa ra chuyện gì đó với ngợm. Đĩ con tóc bạch kim biến mất vào trong hộp đêm. Ả thư ký bước chậm lại, đứng ngập ngừng trên vỉa hè. Y rút điện thoại ra, lui vào một bệ cửa khuất bóng, quan sát ả. 20. I never realized she was so undone. Robin đã quên lời hứa với Jack rằng sẽ không bao giờ nán lại ngoài đường khi trời tối. Thực ra, cô còn gần như không nhận ra mặt trời đã lặn. Cho đến khi thấy đèn xe vùn vụt lướt qua, cửa sổ hàng quán bắt đầu sáng lên. Hôm nay, Bạch Kim đổi lịch trình. Thường thì giờ này, cô nàng đã ở trong tay Spearmint Reno được vài tiếng đồng hồ, ướn ẻo ngực trần mua vui cho đám đàn ông lạ mặt, chứ không phải rảo bước trên đường trong quần jeans, giày bốt cao và áo khoác da lộn có tua rua. Có lẽ cô nàng đã đổi ca trực, nhưng kiểu gì thì cũng sẽ đến giờ vào ca quanh cây cột, để lại câu hỏi tối nay Robin sẽ đi đâu về đâu. Điện thoại của cô cả ngày nay cứ rung lên trong túi. Matthew đã gửi hơn 30 tin nhắn. Mình phải nói chuyện. Gọi anh đi, xin em. Robin, mình sẽ không giải quyết được gì nếu em không chịu nói chuyện với anh. Cả ngày trôi qua, cô vẫn im lặng. Anh bắt đầu gọi điện thoại cho cô, rồi giọng điệu tin nhắn của anh thay đổi. Robin, em biết anh yêu em mà. Anh ước gì việc đó chưa từng xảy ra. Anh ước gì mình có thể thay đổi được quá khứ. Nhưng anh không thể. Em là người anh yêu, Robin. Đã, luôn là thế và sẽ mãi là thế. Cô không nhắn tin trả lời, không nhận cuộc gọi, cũng không gọi lại. Cô chỉ biết mình không thể quay về nhà. Tối nay càng dứt khoát không. Còn ngày mai, ngày mốt, cô không biết. Cô đói bụng, mệt mỏi và chai sạn cảm xúc. Đến cuối giờ chiều, Jack cũng trở nên phiền nhiễu như thế. Cô ở đâu? Gọi cho tôi ngay. Cô đã nhắn tin cho hắn vì cô cũng không muốn đối diện với hắn lúc này. Không nói được, Bạch Kim chưa đi làm. Cô và Strick luôn giữ một khoảng cách cảm xúc nhất định. Và cô e rằng nếu hắn tỏ ra tử tế với cô sẽ bật khóc, sẽ để lộ ra sự yếu đuối mà hắn vốn coi thường ở một người trợ lý. Trong bối cảnh gần như không còn khách hàng nào, cộng thêm vụ chân cẳng, cô không thể cho Strick thêm một lý do để bắt cô phải ở nhà. Hắn không thấy thỏa mãn với câu trả lời của cô. Gọi tôi ngay. Cô đã lờ đi tin nhắn đó, tính viện cớ không nhận được vì đang đến gần tàu điện khi hắn gửi tin và sau đó không có sóng khi lên tàu với Bạch Kim về ga Tottenham Court Road. Khi ra khỏi ga tàu, Robin thấy có thêm một cuộc gọi nhỡ từ Stretch và một tin nhắn mới của Matthew. Anh cần biết tối nay em về nhà không? Anh lo cho em muốn phát ốm, nhắn tin cho anh để anh biết em còn sống. Anh chỉ nhờ em có vậy. Ôi, đừng tự phình mình chứ. Robin lẩm bẩm, làm như tôi thèm tự tử vì anh không bằng. Một người đàn ông phục phịch, trông lạ lạ, quen quen, mặc com lê, đi lướt qua Robin. Trong ánh đèn, dưới mái hiên hộp đêm, Spearmint Rhino là mọc sừng kinh niên. Robin tự hỏi không biết mình có vừa tưởng tượng ra cái cười khẩy đắc chí trên mặt ông ta không? Liệu ông ta có đi vào trong để xem cô bồ, ưỡn hẹo mua vui cho những người đàn ông khác? Phải chăng ông ta thấy thích thú khi có người ghi lại đời sống tình dục của mình? Thực ra, ông ta là cái thể loại dị hợm gì vậy? Robin quay đi. Cô cần quyết định xem phải làm gì tối nay. Một người đàn ông cao lớn, đội mũ len đang cãi cọ trên điện thoại trong ngõ tối cách đó chừng 100 mét. Bạch Kim biến mất. Robin không còn mục đích gì nữa. Cô sẽ ngủ đâu tối nay? Khi cô đứng đó lần trần, một đám thanh niên đi ngang qua cố ý sát lại gần. Một đứa trong bọn còn đụng vào túi đi đường của cô. Robin ngửi được mùi nước hoa, links và mùi bia. Túi đựng đồ biểu diễn hả cưng? Cô biết mình đang đứng bên ngoài một hộp đêm nhảy khiêu dâm. Khi cô tự động quay về hướng văn phòng của Jack, điện thoại đổ chuông. Không suy nghĩ, cô nhận cuộc gọi. Cô ở đâu vậy hả? Giọng Jack vang lên giận dữ bên tai cô. Cô còn chưa kịp mừng thầm vì người gọi không phải là Matthew thì hắn đã tiếp. Cả ngày hôm nay tôi gọi cô suốt, cô ở đâu vậy? Trên phố Tottenham Court Road, cô đáp, bước thật nhanh ra khỏi đám thanh niên đang chồng ghẹo. Bạch Kim chỉ mới đi vào trong còn mọc sừng. Tôi đã nói gì với cô về chuyện không ở nán ngoài đường khi trời tối? Có đèn sáng mà, Robin đáp. Cô có nhớ xem gần đó có khách sạn bình dân Chevrolet nào không? Cô cần một chỗ sạch sẽ và rẻ tiền. Phải rẻ tiền, vì cô đang rút tiền từ tài khoản chung. Cô quyết tâm không tiêu hơn phần mình đã góp vào. Cô có sao không? Strick hỏi bớt hung hăng một chút. Cổ họng, cô nghẹn nghẹn. Ổn mà, cô nói, cố tỏ ra thật mạnh mẽ. Cô đang cố tỏ ra chuyên nghiệp như Strick muốn. Tôi vẫn còn ở văn phòng, hắn nói. Cô vừa nói đang ở trên phố Tottenham Court Road đúng không? Tôi phải đi ngay, xin lỗi anh. Cô nói vội rồi lạnh lùng cúp máy. Cô đã sợ mình sẽ òa khóc đến nỗi phải dừng cuộc gọi. Cô nghĩ hắn gần như sắp hỏi cô ở đâu để tới gặp. Và nếu hai người gặp nhau, cô sẽ kể hết cho hắn nghe. Và cô không được làm thế. Nước mắt đột nhiên tuôn chảy, cô không còn ai khác, đúng vậy, cuối cùng cô cũng tự thừa nhận với mình, những người cô và Matthew thường tụ tập ăn uống cuối tuần, những người cùng đi xem rugby, tất cả đều là bạn của Matthew, đồng nghiệp của Matthew, bạn học thời đại học của Matthew, cô không có bạn bè gì riêng, trừ Jack ra, lạy Chúa. Cô thốt lên, đưa tay áo khoác lên chùi mắt, mũi. Ổn không cứng? Một gã vô gia cư sún răng gọi với từ khuôn cửa. Cô không biết tại sao mình lại đến quán Tottenham. Trừ chuyện nhân viên ở đó biết cô, nhà vệ sinh nữ ở đó quen thuộc với cô. Và đó là nơi Matthew chưa từng đến. Cô chỉ muốn ngồi một góc im lặng để tìm chỗ trọ rẻ tiền. Cô cũng thèm uống một ly, thật chẳng giống cô chút nào. Sau khi dấp nước lạnh lên mặt trong nhà vệ sinh, cô mua một ly vang đỏ, mang ra bàn, rồi rút điện thoại ra lần nữa. Thêm một cuộc gọi nhỡ từ Jack. Đàn ông ở quầy bar đang nhìn cô chằm chằm. Cô biết hiện giờ trông mình ra sao, mắt mũi giản dụa, đơn độc, túi đi đường đặt cạnh bên. Thì biết làm sao bây giờ, cô gõ lên điện thoại Chevrolet gần Tottenham Court Road, rồi vừa đợi phản hồi chậm chạp, vừa uống ly vang, có lẽ là uống quá nhanh khi dạ dày vẫn trống. Không ăn sáng, không ăn trưa, cả ngày cô chỉ ăn túi khoai tây giòn và quả táo trong quán cà phê sinh viên, nơi Bạch Kim ngồi học. Có một khách sạn Chevrolet ở High Holborn, phải lấy chỗ đó thôi. Cô thấy bình tĩnh hơn một chút sau khi biết được tối nay mình sẽ ở đâu. Cô không nhìn vào mắt bất cứ người đàn ông nào trong quán. Cô đi mua ly vang thứ hai. Có lẽ cô phải gọi cho mẹ. Tự dưng Robin nghĩ thế, nhưng viễn cảnh đó khiến cô muốn òa khóc trở lại. Cô không thể đối mặt với tình thương và cả sự thất vọng của bà Linda lúc này. Vẫn còn quá sớm. Một người to lớn đội mũ len bước vào trong quán, nhưng Robin còn bận tập trung vào tiền thối và ly rượu, quyết không để cho những kẻ đang chờ thời lờn vờn quanh quầy bar nghĩ rằng cô muốn có bầu bạn lúc này. Ly rượu thứ hai khiến cô thấy thư thái hơn. Cô nhớ lại Stick đã từng say bí tỉ ở đây, ngay trong quán này, đến độ không đi nổi. Đó là đêm duy nhất mà hắn kể chuyện đời tư cho cô nghe. Có lẽ đó mới là lý do thật sự khiến cô đến đây, Robin nghĩ, nhướng mày nhìn vòng kính màu trên đầu. Đây là quán dành cho những kẻ vừa phát hiện ra người mình yêu không chung thủy. Cô ngồi một mình hả? Một giọng đàn ông cất lên. Đang đợi bạn, cô đáp. Cô ngước nhìn người này, hơi nhập nhoạng, một người đàn ông gầy gò, tóc vàng, mắt xanh lè. Cô thấy ngay tay này không tin lời mình. Tôi đợi với cô được không? Không đợi điếc gì hết, cút ngay. Một giọng khác quen thuộc cất lên. Stretch đã đến, bệ vệ, cáu kỉnh, lườm kẻ lạ mặt. Giờ đang sưng sỉa, thoái lui về chỗ mấy người bạn ở quầy bar. Anh làm gì ở đây vậy? Robin hỏi, ngạc nhiên khi thấy lưỡi mình tê cứng chỉ sau hai ly rượu. Đi tìm cô, Jack đáp. Làm sao anh biết tôi? Tôi là thám tử. Cô uống bao nhiêu ly rồi? Hắn hỏi, nhìn xuống ly rượu của Robin. Mới có một ly. Cô nói dối. Vậy là hắn ra quầy bar gọi thêm một ly nữa và một vải đun ba cho mình. Khi hắn gọi đồ uống, người đàn ông cao lớn đội mũ len lình ra khỏi cửa. Nhưng Stretch còn mày để mắt đến gã tóc vàng vẫn còn đang tăm tia Robin, dường như chỉ chịu bỏ cuộc khi Stretch trở lại, trừng mắt, tay cầm hai món đồ uống và ngồi xuống đối diện Robin. Có chuyện gì vậy? Có gì đâu. Đừng nói dối tôi, trông cô như chết rồi. À, vậy thì... Robin đáp, hớp một ngụm rượu lớn. Giờ ngon lành hơn chưa? Stretch khẽ bật cười. Tại sao cô đem túi theo? Khi cô không trả lời, hắn hỏi tiếp. Nhẫn đính hôn của cô đâu rồi? Cô mở miệng toan trả lời, nhưng tự dưng nghẹn ngào. Cảm xúc thật phản chắc, cô không thể nói thành tiếng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thêm một hớp rượu nữa, cô đáp. Tôi thôi đính hôn rồi. Tại sao? Thôi đi, anh mà hỏi han gì? Mình say rồi. Cô nghĩ thầm như thể đang đứng ngoài, quan sát chính cơ thể mình. Nhìn mình này, mình say mất, hai ly rưỡi vang, không ăn uống, không ngủ. Thôi cái gì? Stretch hỏi, không hiểu. Chúng ta không nói chuyện riêng tư, anh không nói chuyện gì riêng tư. Vậy mà tôi cứ nhớ đã phơi hết tim gan với cô ở ngay trong quán này. Chỉ có một lần, giọng Robin nói. Nhìn đôi má hồng và giọng nói nhíu của Robin, Stretch đoán hẳn đây không phải là ly thứ hai. Vừa tức cười, vừa lo lắng, hắn nói. Tôi nghĩ cô phải ăn gì đó. Hồi đó tôi cũng nói với anh y chang, Robin đáp. Cái hôm anh... Rồi sau đó mình đi ăn kebab. Mà tôi giờ... Cô lên giọng, không hề muốn ăn kebab. Stretch nói, Cô biết không, mình đang ở London đó. Ngoài kebab ra còn nhiều món khác ăn được. Tôi muốn ăn bánh khoai giòn, Robin nói. Vậy là hắn đi mua cho cô. Có chuyện gì vậy? Hắn lặp lại câu hỏi khi trở về. Sau vài giây ngắm nghía, cô cố xé túi khoai, hắn giật lấy làm giúp. Không có gì, tối nay tôi sẽ ngủ trong khách sạn Chevrolet, vậy thôi. Khách sạn Chevrolet? Đúng vậy, có một cái... Cô nhìn xuống điện thoại đã chết cứng, nhận ra tối hôm qua mình đã quên sạc pin. Thôi không nhớ nó ở đâu, cô nói. Cứ để tôi ở đây, tôi ổn. Cô tiếp rồi mò mẫm trong túi, tìm khăn giấy để hì mũi. Ờ, hắn gằn giọng. Sau khi đã thấy cô như vậy, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi ổn mà, cô kiên quyết. Ngày mai tôi sẽ đi làm như thường. Anh đợi xem. Cô nghĩ tôi tới đây tìm cô vì lo công việc hay sao? Đừng có tử tế như vậy. Cô dằn giọng, cúi mặt vào khăn giấy. Tôi không chịu được. Cứ bình thường đi. Bình thường là sao? Hắn hỏi ngơ ngác. Cáu kỉnh và nói năng cộc. Nói năng cộc. Vậy cô muốn nói năng vụ gì? Đâu có gì đâu. Cô nói dối. Tôi chỉ nghĩ phải giữ nền nếp này kia. Cô với Matthew đã có chuyện gì vậy? Anh với Elin ra sao rồi? Cô đáp chắc. Chuyện đó thì liên quan gì? Hắn hỏi, ngơ ngác tiếp. Thì cũng y chang. Cô mơ hở đáp, uống cạn ly thứ ba. Tôi muốn uống thêm. Lần này cô uống nước ngọt thôi. Khi đợi hắn đi mua nước, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà. Trên đó vẽ cảnh sân khấu, Bottom đang đùa giỡn với Titania giữa một đàn tiên. Chuyện với Elin ổn cả, hắn nói khi ngồi xuống trở lại, sau khi quyết định trao đổi thông tin là cách dễ nhất để khiến cô nói ra sự tình. Kín kẽ vậy lại hợp với tôi, cô ấy có đứa con gái, không muốn tôi dính dáng gì, đang ly dị. Rắc rối lắm. Ồ, Robin đáp, chớp mắt nhìn hắn qua ly coca. Anh quen cô ấy thế nào? Qua Nick và Lisa. Hai người quen cô ấy kiểu gì? Không quen. Hai người tổ chức tiệc, cô ấy đi dự cùng với ông anh. Ông này là bác sĩ, làm chung với Nick. Hai người trước đó còn chưa gặp cô ấy bao giờ. Ồ, Robin thốt lên lần nữa. Trong phút chốc, cô quên đi nỗi niềm riêng, bị sao nhãng bởi chút hé lộ về đời tư của Jack. Nghe thật bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Một bữa tiệc, hắn đi dự, bắt chuyện với người đẹp tóc vàng. Phụ nữ thích Jack. Qua nhiều tháng cùng làm việc với hắn, cô đã nhận ra điều đó. Ban đầu, cô không hề hiểu hắn hấp dẫn chỗ nào. Hắn rất khác so với Matthew. Lisa có thích Elin không? Robin hỏi. Strick giật mình trước sự nhạy bén đột xuất đó. Tôi nghĩ là có. Hắn nói dối. Robin nhấp coca. Ok, Strick nói, chật vật kiềm chế sự sốt ruột. Tới lượt cô. Tụi tôi chia tay rồi, cô đáp. Kỹ thuật thẩm vấn dạy hắn nên tiếp tục im lặng. Rồi sau chừng một phút, hắn thấy mình đã đúng. Anh ấy đã kể với tôi một chuyện, cô nói. Tối hôm qua, Strick đợi tiếp. Sau chuyện đó thì tụi tôi không thể như xưa, không thể nào. Mặt cô nhợt nhạt, bình tĩnh nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau trong những lời đó. Hắn vẫn tiếp tục im lặng. Anh ấy đã từng ngủ với người khác, cô nói lý nhí nghẹn ngào. Im lặng một lúc, cô cầm túi khoai giòn lên, nhận ra mình đã ăn hết sạch, rồi vứt xuống bàn trở lại. Trời đất, Jack thốt lên. Hắn thấy ngạc nhiên, không phải chuyện Matthew đã ngủ với một người đàn bà khác, mà ngạc nhiên vì anh ta lại đi thừa nhận chuyện đó. Hắn đã có ấn tượng rằng tay kế toán trẻ tuổi đẹp trai rất biết thu vén để được việc cho mình, biết phân chia, biết sắp xếp cuộc sống khi cần thiết. Và không chỉ một lần, Robin nói tiếp, giọng vẫn nghẹn ngào. Anh ta làm vậy hàng tháng trời với một người cả hai chúng tôi đều biết, Sarah Sedlock. Cô ta là bạn học cũ thời đại học của Matthew. Lạy Chúa, Jack nói, tôi rất tiếc. Hắn thực tiếc nuối, thực áy náy cho nỗi đau mà cô phải chịu. Thế nhưng khám phá này cũng đưa đến một vài cảm xúc nhất định khác. Những cảm xúc mà hắn vẫn thường cố kìm nén, bởi chúng thật lầm lạc và nguy hiểm. Những cảm xúc ấy giờ sao động trong hắn như muốn thử thách sự kiềm chế ấy. Đừng có mà dại như vậy, hắn tự nhủ. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, khéo mà hư bột hư đường hết. Cái gì khiến anh ta kể với cô? Jack hỏi. Cô không trả lời, nhưng câu hỏi khiến cô hồi tưởng lại cảnh tượng ấy rõ ràng đến tệ hại. Căn phòng khách sơn màu hoa mục lan quá nhỏ bé, không thể chứa nổi cặp đôi trong cơn thịnh nộ. Họ đã lái xe suốt từ Oxide về nhà trong chiếc Land Rover, quà tặng mà Matthew không hề muốn nhận. Trên đường đi, Matthew ngùn ngụt giận dữ, đã quả quyết rằng không sớm thì muộn, Strix sẽ ra đòn tán tỉnh Robin, và hơn nữa, anh ngờ rằng cô sẽ sẵn sàng bật đèn xanh cho hắn. Anh ấy là bạn tôi, vậy thôi. Cô đã hét lên về phía Matthew, đứng cạnh chiếc sofa rẻ tiền của hai người, túi sách đựng hành lý vẫn còn để ở lối sảnh. Cớ làm sao mà anh cứ bóng gió chuyện tôi bị hấp dẫn bởi vụ chân cẳng của anh ta? Cô thật là ngây thơ, anh đã gào lại. Hắn là bạn cho tới khi hắn muốn đưa cô lên giường, Robin. Anh lấy gì mà phán xét anh ta? Hay anh đang câu giờ, chuẩn bị đi gạ gẫm đồng nghiệp? Đương nhiên là không, nhưng cô quả tình quá mơ mộng về hắn. Hắn là đàn ông, cả văn phòng chỉ có hai người. Anh ta là bạn tôi, như anh là bạn với Sarah Sedlock, nhưng anh chưa bao giờ... Cô đã kịp thấy gương mặt anh, một biểu cảm cô chưa từng thấy lướt qua như cái bóng, cảm giác tội lỗi như nhiệt trượt qua đôi gò má cao, qua chiếc cằm vuông vức, qua đôi mắt màu hạt rẻ mà cô từng thần tượng nhiều năm. Anh đã làm vậy sao? Cô nói, đột ngột đổi giọng thắc mắc. Thật sao? Anh ngập ngừng quá lâu. Không, anh cố nói như một đoạn phim bị giật cục, đang cố trở lại bình thường. Đương nhiên là... Phải rồi, cô tiếp, anh đang ngủ với cô ta. Cô thấy được điều đó trên gương mặt anh. Matthew vốn không tin vào tình bạn giữa đàn ông với phụ nữ, bởi vì anh chưa bao giờ có bạn kiểu đó. Anh đã lên giường với Sarah. Khi nào? Cô hỏi. Không phải là khi đó chứ? Anh không. Cô nghe thấy tiếng phản đối yếu ớt của một người đàn ông biết mình đã thua cuộc, thậm chí là muốn thua cuộc. Điều đó đã ám ảnh cô suốt đêm, rồi cả ngày nay trong chừng mực nào đó anh đã muốn Robin biết chuyện. Sự bình thản lạ lùng của cô choáng nhiều hơn là giận, đã khiến anh kể lại tất cả. Đúng thế, đúng là khi đó anh đã thấy mình vô cùng tệ hại. Lúc nào anh cũng thấy vậy, nhưng khi đó hai người không gần nhau đã lâu. Rồi một đêm Sarah đến an ủi anh, và rồi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cô ta an ủi anh, Robin lặp lại. Cuối cùng cơn thịnh nộ cũng đã kéo đến, khiến cô không còn tê liệt vì choáng váng, vì không thể tin nổi. Cô ta an ủi anh. Khi đó anh cũng khổ tâm lắm, em biết mà, anh đã hét lên. Jake nhìn Robin lắc đầu trong vô thức, cố gắng bình tĩnh, nhưng ký ức khiến mặt cô bùng lên và mắt cô lại sóng sánh. Anh nói gì? Cô hỏi Strix ngơ ngác. Tôi hỏi cái gì khiến anh ta nói ra? Tôi không biết, tụi tôi đang cãi nhau, anh ta nghĩ... Cô hít một hơi sâu, 2/3 chai rượu mà không ăn gì khiến cô cũng thật thà như Matthew. Anh ta không nghĩ tôi với anh chỉ là bạn. Strix không hề ngạc nhiên. Hắn đã đọc thấy sự ngờ vực trong mỗi cái nhìn Matthew ném về phía hắn, đã nghe thấy sự tự ti trong mỗi lời cạnh khóe của anh ta. Vậy nên, Robin ngập ngừng nói tiếp, tôi chỉ ra rằng tôi với anh chỉ là bạn, và chính anh ấy cũng có bạn kiểu vậy, là Sarah Sedlock đó còn gì. Vậy là mọi thứ vỡ lở, anh ấy đã cặp với Sarah ở trường đại học khi tôi về nhà. Chuyện từ hồi đó kìa, Strick hỏi. Anh nghĩ tôi không nên buồn nếu chuyện đã 7 năm. Cô hỏi. Trong khi anh ấy đã liên tục nói dối, còn tụi tôi vẫn thường xuyên gặp cô ta. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, Strick đấu dịu. Cô không bị lôi kéo vào chiến sự giữa hai người. Tôi ngạc nhiên là sau chừng đó năm, bây giờ anh ta lại đi thừa nhận. À, Robin nói, vì anh ấy xấu hổ, bởi vì hoàn cảnh lúc đó. Hồi học đại học, Strick hỏi, ngơ ngác không hiểu. Đó là ngay sau khi tôi bỏ học, Robin nói. À, Strick đáp. Hai người chưa bao giờ nói chuyện vì sao cô bỏ học tâm lý về lại Massam. Robin chưa bao giờ có ý định kể lại chuyện với Strick. Nhưng đêm nay mọi dè dặt như trôi giạt giữa men rượu trong cơn đói và mệt lạ. Nếu cô kể ra thì có sao? Nếu không có mổ thông tin đó, hắn sẽ không hình dung được đầy đủ câu chuyện, sẽ không thể khuyên cô phải làm gì. Cô đang nhờ cậy hắn, cô mơ hồ nhận ra, đang trông chờ hắn giúp mình. Dù cô có muốn hay không, dù hắn có muốn hay không, Strick vẫn là bạn thân nhất của cô ở London. Cô chưa bao giờ đối mặt với sự thật đó. Men rượu khiến ta mạnh bạo hơn, khiến mắt ta nhìn rõ hơn. In vino veritas. Chân lý nằm trong rượu. Chẳng phải người xưa đã nói vậy sao? Strick hẳn biết câu đó. Hắn có tật kỳ quặc, thỉnh thoảng lại sổ ra mấy câu tiếng Latin. Tôi không muốn bỏ học, Robin chậm rãi nói, đầu óc mơ màng. Nhưng có chuyện xảy ra và sau đó tôi gặp khó khăn. Thật chẳng ra gì cả, chẳng giải thích được gì cả. Tôi vừa đi qua chỗ bạn về, bạn ở một ký túc xá khác, cô nói. Không trễ lắm, chỉ chừng 8 giờ thôi. Nhưng hồi đó tôi đã có cảnh báo về hắn ta trên đài địa phương. Cũng chẳng ra gì, quá nhiều chi tiết. Cô cần một thông điệp trần trụi ngắn gọn, chứ không phải kể lại chi tiết với hắn như lúc ra tòa làm chứng. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào Max Strick rồi đọc thấy hắn đã bắt đầu hiểu ý, nhẹ nhõm vì không phải nói hết ra. Cô hỏi, cho tôi thêm ít khoai được không? Khi trở về từ quầy bar, hắn đưa túi khoai cho cô trong im lặng. Cô không thích vẻ mặt hắn lúc đó. Anh đừng có mà nghĩ chuyện đó không thay đổi gì cả, cô nói tuyệt vọng. Chỉ là 20 phút trong đời tôi là một chuyện đã xảy ra với tôi, nhưng không phải là tất cả. Chuyện đó không làm nên con người tôi. Strick đoán đó là những cụm từ mà cô đã được mếm cho khi trị liệu tâm lý. Hắn từng phỏng vấn nạn nhân bị hiếp dâm. Hắn biết những từ ngữ nạn nhân được mớm để cô hiểu được việc đã xảy ra, một việc không tưởng với phụ nữ. Nhiều chuyện về Robin giờ đây đã sáng tỏ. Sự gắn bó trung thành với Matthew chẳng hạn, anh ta là bạn trai cùng quê, một bến đỗ an toàn. Tuy nhiên, trong cơn say, Robin đọc được sự im lặng của Strick, điều mà cô luôn sợ hãi, một sự thay đổi trong cách hắn nhìn nhận cô, từ đồng đẳng chuyển thành nạn nhân. Không thay đổi gì cả, cô giận dữ lặp lại. Tôi vẫn là tôi vậy. Tôi biết mà, hắn nói, nhưng đó vẫn là một chuyện tồi tệ khốn kiếp. Ừ, thì đúng vậy. Cô lẩm bẩm dịu bớt, rồi giận dữ trở lại. Bằng chứng của tôi khiến hắn đi tù. Tôi để ý được một vài chi tiết khi hắn có một mảng da trắng dưới tai, gọi là bệnh bạch biến, rồi đồng tử một bên mắt cố định nở to. Lúc này cô hơi lắp bắp, chén tì tì gói khoai thứ ba. Hắn cố bóp cổ tôi thả lỏng người giả chết, vậy là hắn bỏ chạy. Hắn đã tấn công hai cô gái khác, đeo mặt nạ, không ai kể lại được gì về hắn cho cảnh sát nghe. Bằng chứng của tôi khiến hắn phải đi tù. Tôi không ngạc nhiên, Strick đáp. cô thấy thỏa mãn trước câu trả lời đó. Hai người ngồi im lặng một phút khi cô ăn sạch túi khoai giòn. Chỉ là sau đó tôi không thể ra khỏi phòng, cô nói như thể chưa hề có sự im lặng ngắt quãng. Cuối cùng trường đại học gửi tôi về nhà, tôi chỉ định nghỉ một học kỳ, nhưng tôi không bao giờ quay lại. Robin nghĩ ngợi, nhìn lơ đãng vào khoảng không. Matthew đã muốn cô ở nhà khi đã hết sợ đám đông, tức là một năm sau đó. Cô bắt đầu đến thăm anh ở trường đại học ở Bath, cùng nắm tay dạo giữa những ngôi nhà bằng thứ đá mịn màng của xứ Cotswold, cùng đi dọc theo con phố Regency uốn cong, cùng thả bộ trên hai bờ dòng Avon rợp bóng cây. Mỗi khi đi chơi chung với bạn của Matthew đều có mặt Sarah Sedlock, cười hùa theo trước những câu đùa của anh, đụng chạm cánh tay anh, liên tục hướng câu chuyện đến những ngày vui vẻ của cả hội. Những lúc không có mặt Robin, cô gái buồn tẻ từ quê nhà, cô ấy an ủi anh, khi đó anh cũng khổ tâm lắm, em biết mà. Thôi được rồi, Strick nói, bây giờ mình phải tìm chỗ cho cô ở tối nay. Tôi sẽ ở Trevor. Không có chuyện đó. Hắn không muốn cô ở một nơi mà người lạ có thể lờn vờn quanh hành lang hay đi thẳng từ đường phố vào mà không ai buồn hạch hỏi. Có lẽ hắn đang lo xa, nhưng hắn muốn cô ở nơi nào đó mà tiếng hét sẽ không bị lẫn vào những tràng cười dung tục của hội ăn tiệc độc thân. Tôi có thể ngủ lại trong văn phòng, Robin nói, loạng choạng cố đứng dậy. Hắn nắm lấy tay cô. Nếu anh vẫn còn cái giường xếp. Cô sẽ không ngủ trong văn phòng, hắn nói. Tôi biết một chỗ rất được. Cậu mở tôi ở đó khi lên đây xem kịch The Mousetrap. Thôi nào, đưa túi đây. Hắn từng một lần quàng tay qua vai Robin, nhưng khi đó khác hẳn. Khi đó, hắn phải dựa vào cô thay cho cây gậy trống. Lần này, người không đi thẳng một đường được là cô. Hắn lần tìm hông cô, giữ cô vững, hai người rời khỏi quán. Matthew, cô nói khi cả hai bước đi, sẽ không thích chuyện này chút nào. Strick không nói gì. Mặc dù đã nghe hết tâm sự tối nay, hắn không chắc chắn như Robin là mối quan hệ của hai người đã kết thúc. Cả hai đã ở bên nhau 9 năm, áo cưới đang chờ sẵn ở Marsham. Hắn đã cẩn thận, cố không phê phán gì Matthew, không muốn những lời ấy sẽ được lặp lại với anh chàng cựu hôn phu khi chiến sự chắc chắn sẽ leo thang tiếp giữa hai người. Những ràng buộc tích lũy qua 9 năm không thể nào bị cắt đứt chỉ trong một đêm. Hắn im lặng là vì Robin, chứ không phải vì mình. Hắn sợ quái gì Matthew. Người đó là ai vậy? Robin hỏi, ngái ngủ sau khi cả hai đã đi chừng 100 mét trong im lặng. Người nào? Người hồi sáng. Tôi tưởng anh ta là tác giả cái chân. Anh ta làm tôi hết hồn. À, là Schenker, bạn cũ của tôi. Anh ta trông ghê gớm thật. Schenker sẽ không làm gì hại cô, Jack đảm bảo. Rồi sau khi nghĩ lại, nhưng đừng bao giờ để hắn một mình trong văn phòng. Tại sao? Vì hắn sẽ chôm bất cứ thứ gì không bị đóng đinh xuống đất. Hắn không làm gì không công. Anh quen anh ta ở đâu? Câu chuyện về Schenker và Leda đưa hai người đến phố Firth, nơi có những ngôi nhà phố lặng lẽ cúi nhìn họ, toát lên sự đứng đắn, nề nếp. Đây à? Robin nói, miệng há hốc nhìn khách sạn Hazlitt Hotel. Tôi không thể ở đây, sẽ rất tốn kém. Tôi trả, Strick nói. Tôi coi như tiền thưởng năm nay, không cãi gì nữa, hắn tiếp khi cửa mở. Một thanh niên mỉm cười đứng lùi lại cho hai người vào. Vì tôi mà cô phải tìm chỗ ở tối nay. Sảnh lát gỗ thật ấm cúng, không khí khách sạn như nhà riêng. Chỉ có một lối vào và không ai có thể mở cửa trước từ bên ngoài. Sau khi đã đưa thẻ tín dụng cho người thanh niên, Strick tiễn Robin lảo đảo đến chân cầu thang. Sáng mai cô cứ nghỉ nếu cô. Tôi sẽ có mặt lúc 9 giờ, cô nói. Cô Moran, cảm ơn anh đã. Không có gì, ngủ ngon. Phố Fifth Im ắng khi anh đóng cửa khách sạn Hazlitt sau lưng, Jack cất bước ra về, tay đút túi, nghĩ ngợi lung tung. Cô ấy đã từng bị hiếp dâm, rồi bị để mặc cho chết. Trời đất ơi! 8 ngày trước, một thằng khốn nào đó đã đưa tận tay Robin cái chân bị cắt rời và cô đã không hề hé một lời về quá khứ của mình, không hề đòi hỏi được đối xử đặc biệt hay xin nghỉ làm, cạn cũng không hề suy xuyển, vẫn nghiêm túc nề nếp như mọi ngày. Chính hắn, kẻ không biết quá khứ của cô, lại đi khăng khăng dạy cô máy báo động nào là tốt nhất, khuyên cô không được nán lại ngoài trời tối, rồi tìm cách gặp cô thường xuyên trong ngày. Ngay lúc Strick ý thức được hắn đang chuẩn bị đi lệch đường về phố Denmark, hắn thấy một người đàn ông đội mũ len cách đó chừng 20 mét lờn vờn ở góc quảng trường Soho. Đầu thuốc lá cháy rực nhanh chóng biến mất khi ông ta quay lưng, nhanh chân cất bước đi khỏi. Ê, này! Giọng Strick vang vọng qua quảng trường im lặng khi hắn tăng tốc. Người đàn ông đội mũ không khoái lại nhìn nhưng đột nhiên vùng chạy. Ê, hỏi cái. Chick cũng bắt đầu chạy, đầu gối hắn như muốn phản đối theo từng bước chân. Mục tiêu của hắn ngoái lại nhìn một lần rồi bất ngờ rẽ trái. Chick chạy nhanh, hết tốc lực đuổi theo, đến phố Kalisle. Chick nheo mắt nhìn đám đông đang tụ tập quanh lối vào quán Turkan, tự hỏi không biết ông ta có vào đó không. Thở hổn hển, hắn chạy tiếp qua khỏi đám khách uống rượu, dừng lại ở giao lộ với phố Tin, nhìn quanh quất tìm mục tiêu. Đến đây, mũ len đã có thể rẽ trái, rẽ phải hoặc tiếp tục chạy dọc theo phố Kalisle. Và mỗi lựa chọn đó lại ẩn chứa vô số bệ cửa và tầng hầm, những nơi ẩn nấp khả dĩ. Đó là giả sử kẻ ấy vẫn chưa vẫy được chiếc taxi nào chạy vút qua. Khốn nạn! Jack lẩm bẩm, mỏm chân hắn đau nhói. Lý do truy đuổi của hắn chỉ là ấn tượng về một vóc dáng to lớn, cái áo khoác sẫm màu, cái mũ len và nỗi ngờ vực lúc gã vùng chạy khi có người gọi, chạy trước cả khi Jack kịp hỏi giờ, mượn bật lửa hay hỏi đường. Hắn đoán đại rồi rẽ phải lên phố Dean, xe cộ vun vút từ cả hai chiều. Gần một tiếng đồng hồ, Jack tiếp tục quần thảo quanh đó, dò dẫm khắp những bệ cửa tối và khoảng sân tầng hầm. Hắn biết mình đang làm chuyện vô ích. Nhưng nếu hắn và Robin đã bị tác giả cái chân theo dõi, thì hẳn y rõ là một kẻ liều lĩnh. Chuyện Strick công cốc chạy đuổi theo có lẽ không đủ để khiến y nản chí mà tránh xa Robin. Những người đàn ông vô gia cư nằm trong túi ngủ trừng mắt nhìn hắn khi hắn sáp lại gần hơn khoảng cách thông thường của người đi đường. Hai lần hắn khiến đám mèo hoang giật mình nhảy ra từ phía sau thùng rác, nhưng người đàn ông đội mũ len đã hoàn toàn mất dạng.